Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 763, ba người chung một chỗ tốt cuộc sống thoải mái. Lâm Phàm trong tay nhiều hai cái nhẫn, nói, cho các ngươi, chỉ cần ý niệm khống chế giới tử, liền có thể từ bên trong lấy đồ, hoặc là đem đồ vật bỏ vào. Mitarashi Anko nhận lấy trôi lơ lửng tại nàng trước mặt không gian giới tử, không để ý tới sẽ đường phố bên cạnh quỳ xuống chiều bái học sinh. Lâm Phàm hứng thú thứ nhất, ở chung quanh bầy kết giới, chỉ có mỹ nữ mới có thể đi vào. Lâm Phàm đem Leonora ôm vào trong ngực, để cho nàng gọi điện thoại cho Xoe. Alice từ mặt bên ôm mẫu thân nàng. Anko cùng Kurenai không biết sau đó phải xảy ra cái gì. Cảm giác bầu không khí quái dị. Cũng chỉ có Alice cùng Leonora chờ nữ mới biết sau đó phải xảy ra cỡ nào chuyện hoang đường. Xoe, là ta, Leonora gọi điện thoại. Leonora, người có phải hay không tại chủ thần đại nhân bên kia? Ta mấy lần gọi điện thoại cho ngươi, thế nào đều không gọi được. Nakiri nghe không có gấp. Nói, là, ân, Leonora tại Lâm Phàm trong ngực, có chút không được tự nhiên nói. Nakiri sung một chút nhíu mày, nói, Alice các nàng thế nào đều không trở lại một chuyến, lâu như vậy đi qua, một chút tăm hơi cũng không có. 19 Leonora hôn một cái Lâm Phàm, nói, chúng ta tại Lâm Phàm đại nhân bên này rất tốt. Lâm Phàm đại nhân rất yêu ta cùng Alice các nàng. Vậy thì thật là quá tốt. Lâm Phàm đại nhân bây giờ đang ở sao? Nakiri xoe hỏi. Leonora nói, Lâm Phàm đại nhân ôm ta. Thân lấy Alice đây. Lâm Phàm đại nhân ôm ngươi. Đối với ngươi tốt như vậy sao? Nakiri xoe mê muội nói. Đúng nha, ta hiện tại đã là Lâm Phàm đại nhân nữ nhân. Leonora nói, Nakiri Zue hơi hơi vội vàng nói, vì cái gì, chỉ có Lâm Phàm đại nhân như vậy nam nhân mới xứng đáng trên ta. Nakiri Zue ngươi cho rằng là đây. Leonora nói, Nakiri Zue không khỏi không thừa nhận nói, ta biết ta theo Lâm Phàm đại nhân không có một chút khả năng so sánh. Có thể ngươi là ta nữ nhân, tại sao có thể phản bội ta? Có phải hay không Alice các nàng cũng trở thành Lâm Phàm đại nhân nữ nhân? Alice nói, ba ba, Lâm Phàm đại nhân hiện tại thành ba ba của ta. Alice, ngay cả ngươi, Nakiri xoe trong lúc nhất thời nghẹt ngào, dục vọng như thuyền chỉ phiêu bạc, tính phúc dừng lại ở bỉ ngạn. Lâm Phàm cùng Leonora hôn qua giống như thật, cuối cùng hôn thật giống như thật. Lâm Phàm đem điện thoại vứt qua một bên. Lúc này kết giới có mấy vị mỹ nữ đi vào, thấy Lâm Phàm, rối rít quỳ lại, miệng kêu, "Chủ thần đại nhân, các ngươi cũng là ta nữ nhân." Lâm Phàm tà mắt cười một tiếng, nói, "Rất nhanh, chúng nữ thêm đi vào, bao gồm Anko cùng Kurenai. Hắn là thế giới khách qua đường, rung động gửi lữ khách." Cũng là chúa tể thế giới cường giả. Sắc trời từ từ tối lại, giống như kia nóng bỏng thiêu đốt thay đổi hắc mộc nhĩ. Nữ nhi Alice nước mắt, mẫu thân Leonora nước, mẹ con bị Lâm Phàm lấp đầy tịch mịch, ướt át năm tháng đường ống, mang theo Kurenai cùng Anko tại Sokugeki thế giới qua một buổi tối. Ngày thứ hai, Lâm Phàm lại mang các nàng trở về. Kurenai phải dẫn Hinata các nàng, Anko cũng phải trở về cương vị mình trên. Lâm Phàm trở nên thanh rảnh rỗi. Lâm Phàm ở bên trong phòng không có chuyện làm, nghĩ tới cái này thế giới Sunet. Cái thế giới này Sunet 52 tuổi, Shizune 27-28 tuổi. Lâm Phàm trước tiên đem đồng tước thai bên trong trẻ tuổi Sunet gọi ra. Lão công, người rốt cuộc gọi ta. Nghe nói có thể bị lão công gọi ra là vô cùng may mắn sự tình. Ba mươi mấy tuổi Sunet là nghe Hoàng Dung đám kia tỉ muội nói, ngươi ở bên trong hảo hảo tu luyện võ công, hàng ngày nghĩ tới ta làm gì? Lâm Phàm nói, vợ chồng trước không cần hàng ngày gặp mặt, lại nói đuổi cầu trường sinh, theo đuổi lực lượng, cũng không phải là mỗi người mục tiêu một trong sao. Ta còn cùng các nàng chơi, cùng các nàng nói chúng ta cái này nhẫn giới sự tình đây. Bất quá các nàng thật giống như đều biết có một chỗ như vậy. Còn có người cầm manga cùng anime cho ta xem. Sunet nói, những người đó thật nhiều sự tình. Nơi đó xem sau đó có cái gì cảm ngộ. Thể hội sao? Lâm Phàm hỏi. Sunet nói, ta cảm thấy đến thật là nhiều người đều rất bi thảm. Bao gồm ta, Uchiha Itachi, Uchiha Shisui, Uzumaki Naruto, ngay cả lão đầu tử cũng tại Konoha chạy vỡ trong kế hoạch chết. Ta không nghĩ tới cuối cùng đại chiến thời điểm, Maito Gai tên kia sẽ mạnh như vậy. Bình thường nhìn hắn ngây ngốc, chẳng qua là cảm thấy thể thuật rất lợi hại. Lâm Phàm gật đầu, nói, hắn thiếu chút nữa một cước liền đá ra đại kết cục. Khiến Osusuki Kaguya cùng Jesu đen kế hoạch chết từ trong trứng nước. Lão công, ngươi lần trước cũng không có cùng ta nói. Sunet giống một cái oán phụ, hơi hơi oán giận nói. Lâm Phàm không lời nói. Hokage nhẫn giả, dài như vậy, mỗi người đều có vận mạng hắn. Ta làm sao có thể cùng ngươi một nhất thuyết minh? Lại nói, ta muốn thế giới hủy diệt, vẫn là sáng tạo một cái không giống nhau thế giới. Không đều là ta một cái ý nghĩ sự tình. Ta vốn là muốn nhường ngươi và trùng nữ chung một chỗ. Sớm muộn gì ngươi sẽ biết lạp. Ừ, lão công không nên tức giận. Ta không phải ý đó. Hiện tại tại nơi này là nơi nào đây? Thế nào rất giống Konoha đây? Sunet xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài phong cảnh. Ừ, nơi này là một cái khác, Hokage nhẫn giả, thế giới. Ngươi đã 52 tuổi, Shizune 27-28 tuổi. Lâm Phàm nói. Sunet nói, ta hiểu rõ hai cái tuyết nữ, Diễm Phi, ta cũng muốn gặp thoáng cái thế giới này ta. Lâm Phàm nói, ta trước hết để cho ngươi biết một chút về cái thế giới này Shizune đi. Cũng hảo nha, Sunet, rất vui vẻ, một cái thẻ xuất hiện ở Lâm Phàm trong tay. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái 27-28 thành thục thanh tú lại có nhẫn giả cẩn thận quả quyết 753 nữ tử. Xuất hiện ở Lâm Phàm cùng Sunet trước mặt, Shizune, Sunet la lên. Sunet đại nhân, ngươi không phải đang đánh cuộc chàng sao? Nơi này là nơi nào? Ngươi là... Shizune cảm thấy Sunet có chút kỳ quái. Nhìn về phía Lâm Phàm, bị Lâm Phàm dáng ngoài hấp dẫn. Trái tim không tự chủ nhảy lên mấy cái. Shizune, sau đó hắn chính là ngươi nam nhân. Sunet biết Lâm Phàm muốn làm gì. Dẫn đầu nói, a, Sunet đại nhân, ngươi... Ngươi sẽ không cùng ta nói đùa sao? Shizune hốt hoảng, xấu hổ nói, đột nhiên không dám nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm đem Shizune ôm tới, tại trong miệng nàng hôn một cái đi. Ngươi sau đó là ta nữ nhân. Lâm Phàm cảm thấy như vậy cũng thật có ý tứ. Sunet đại nhân, ngươi, ta không biết ngươi tên gì vậy? Shizune tựa hồ công nhận Lâm Phàm, vô cùng hèn mọn nói. Ta gọi là Lâm Phàm, Konoha Bộ Giáo dục Bộ trưởng, nhẫn giả hiệu trưởng trường học, cũng là Sunet nam nhân. Ngươi nam nhân, Lâm Phàm nói, cái gì, lão sư, Lâm Phàm bộ trưởng cũng là ngươi nam nhân. Shizune kinh ngạc đến ngây người, Sunet cũng ôm lấy Lâm Phàm, ba người khuôn mặt dán rất gần. Sunet nói, không sai. Sau đó ba người chúng ta chung một chỗ tốt cuộc sống thoải mái. Hì hì, Sunet không nghĩ tới cái thế giới này Shizune cùng mình cái kia nhẫn giới một dạng nhu. Thuận khả ái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.